xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 235, muốn mặt dày bám chặt lấy anh như cục đường. Góc truyện audio.com, Tiếu Lạc thay quần áo rồi đến trước cửa phòng Ninh Hạo, nửa ngày không có người mở cửa, cô liền vội vàng xuống lầu. Cô đi đến trước sân khấu, nói tiếng Anh một cách thuần thục, hỏi nhân viên xem có nhìn thấy người đàn ông Trung Quốc nào không. Có lẽ đàn ông Trung Quốc cao tầm 1m85 không nhiều lắm, cho nên người ở sân khấu sau khi nghe cô miêu tả ngoại hình Ninh Hạo xong liền lập tức gật đầu, nói cho cô hay Ninh Hạo vừa mới đi ra phía hồ. Cô nói cảm ơn rồi chạy theo con đường nhỏ bên hồ. Ninh Hạo đang ngồi bên hồ một mình, nhìn mặt hồ xanh biếc mà ngẩn người. Anh từng cho rằng anh là người có khí chất nhất bên cạnh Thiếu Nhiễm, và rằng bọn họ sẽ đến với nhau, nhưng hiện tại Thiếu Nhiễm đã cố mạc, trong mắt đã không còn vị trí nào cho anh nữa. Tình yêu đơn phương rất đẹp, thật sự rất đẹp, nhưng lại làm cho người ta đau, rất đau. Anh Ninh Hạo, cuối cùng cũng tìm được anh rồi. Tiếu Lạc chạy đến bên người Ninh Hạo, hưng phấn hô to. Tìm anh có việc gì? Ninh Hạo nhìn Tiếu Lạc vẻ xa cách, em tới thăm anh một chút xem vết thương có còn nghiêm trọng không? Nếu vẫn chưa ổn, chỗ em có bông khử trùng và vải băng bó. Tiếu Lạc lấy bông băng trong túi ra đưa tới trước mặt Ninh Hạo. Cảm ơn, Ninh Hạo nhìn bông băng, nói cảm tạ. Đưa tay cho em, Tiếu Lạc ngồi sát lại Ninh Hạo nghiêm túc nói. Ninh Hạo lặng đi một chút, em giúp anh bôi thuốc. Tiếu Lạc nhiệt tình đề nghị. Không cần, anh tự làm được. Ninh Hạo tiếp nhận bông băng, quay về khách sạn tự mình băng bó. Anh làm sao tự làm được chú? Em đã làm anh bị thương, em có trách nhiệm giúp anh bôi thuốc. Tiếu Lạc chủ động bắt lấy bàn tay trái bị thương của Ninh Hạo, lật qua, bôi thuốc khử trùng sẽ rất sót, anh kiên nhẫn một chút. Anh thật sự có thể tự làm được mà. Ninh Hạo rút tay trái về, lại bị Tiếu Lạc nắm lấy chặt chẽ, không chịu buông ra. Anh chỉ có thể mặc kệ, cứng ngắc ngồi một chỗ, nhìn Tiếu Lạc nghiêm túc khử trùng băng bó cho anh. Tốt rồi, anh Ninh Hạo, buổi tối khi tắm rửa anh cẩn thận đừng để nước dính vào vết thương. Tiếu Lạc coi Ninh Hạo như bệnh nhân, nghiêm túc dặn dò. Cảm ơn, Ninh Hạo lập tức rụt tay lại, cả người dịch ra ngoài một chút, kéo dài thêm khoảng cách với Tiếu Lạc. Tiếu Lạc cảm nhận được sự không thân thiện của Ninh Hạo, trong lòng có chút không vui, nhưng cô vẫn không thể hiện ra mặt. Cô là ai chứ, là con gái của Dương Nguyệt Quyên. Tiếu Lạc, cô là đứa nhỏ đánh cũng không chết, có thể theo đuổi được Ninh Hạo, uất ức đến mức nào cô cũng chịu được. Tiếu Lạc đậy lại chai thuốc khử trùng, rồi lại bỏ vào trong túi. Cô vốn muốn đưa nó cho Ninh Hạo, nhưng nhìn thái độ lãnh đạm của anh đối với mình, liền thấy không vui, thay đổi kế hoạch. Anh đối với cô tôn trọng nhưng không gần gũi, cô sẽ không để cho anh toại nguyện, sẽ mặt dày dính lấy anh như cục đường. Anh Ninh Hạo, không ngờ kỹ thuật trượt tuyết của anh lại tốt như vậy. Nếu không phải em làm anh bị ngã, Linda kia một lần cũng không thắng được anh. Tiếu Lạc nhìn Ninh Hạo sùng bái, là do học theo anh họ của anh, Ninh Hạo ngẩng đầu nhìn về phía mặt hồ sáng láng, trong lòng phức tạp. Nếu anh có thể giống như mặt hồ này, dù gió có thổi to như thế nào trong lòng vẫn yên tĩnh như gương thì tốt quá. Chúng ta cùng đi vòng quanh hồ nhé. Tiếu Lạc khẽ cười đề nghị. Không được, Ninh Hạo thản nhiên trả lời. Trong đầu anh bây giờ chỉ có Thiếu Nhiễm và Cố Mạc, lòng dạ ngổn ngang, căn bản không muốn nói chuyện với ai. Anh, góc truyện audio.com, muốn yên tĩnh một chút. Tiếu Lạc lập tức giơ tay lên, nghịch ngợm thề. Em cam đoan không làm loạn, sẽ luôn im lặng. Lời nói của cô làm Ninh Hạo đang buồn bực cũng phải bật cười. Đi thôi, coi như em đi theo giúp anh. Tiếu Lạc kéo bàn tay Ninh Hạo đung đưa nhẹ nhàng, ánh mắt tràn đầy mong đợi như vậy, làm người ta không nỡ cự tuyệt. Cách chương.